Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 479, đừng mơ tưởng có ra mặt chi nhật. 9. Quý ức ngồi trên xe lăn. Bị Trang Nghi đẩy từ bệnh viện đi ra thời điểm. Đã là 6 giờ tối nửa. Vừa gặp tan việc giờ cao điểm. Theo Nam Thành đi đến Bắc Thành trên đường chính. Hỗn loạn rối tinh rối mù. Xe thời điểm dừng lưu hành một thời tiêu sái đại khái 40 phút. Con đường rốt cuộc chót lọt một chút. Trang Nghi vừa mới chuẩn bị đạp cần ga gia tốc. Điện thoại di động của nàng liền vang lên. Bên trong xe một mực rất an tĩnh. Chợt chuông điện thoại di động. Để cho quý ức theo bản năng mà quay đầu hướng trên người Trang Nghi nhìn lại. Nàng nhìn thấy lái xe Trang Nghi. Trước nhìn lướt qua màn hình điện thoại di động. Sau đó ngẩng đầu lên xuyên qua kính chiếu hậu, hướng trên người nàng nhìn một cái. Nàng không cùng nàng tầm mắt đụng nhau, liền lật tai nghe Bluetooth, đeo tốt sau, mới hoạt động màn hình nghe điện thoại. Tổng thanh tra Lâm, ngài khỏe, Trang Nghi trong miệng tổng thanh tra Lâm. Quý ức mấy ngày trước đi YC công ty thời điểm từng thấy, đặc biệt phụ trách YC công ty nghệ sĩ cái này một khối. Bởi vì Trang Nghi đeo tai nghe, quý ức không nghe được tổng thanh tra Lâm nói điểm cái gì. Nhưng là nàng nghĩ, tổng thanh tra Lâm đem điện thoại đánh tới Trang Nghi tới nơi này. Sợ là đã biết nàng quay chụp xuất hiện tai nạn sự tình rồi đi. Trong đầu quý ức suy đoán mới vừa thành hình, Trang Nghi âm thanh, liền từ phía trước trên ghế điều khiển truyền tới. Chính là không có chú ý, ngã xuống, chật khớp chân. Tình huống cũng còn khá, không tính là đặc biệt nghiêm trọng. Một lát sau, Trang Nghi lại lên tiếng, ngữ khí rõ ràng có chút niềm tin chưa đủ. Ngoặc kép chấm chấm, đại khái, khả năng, có lẽ, yêu cầu thời gian một tháng đi. Quý ức nghĩ, tổng thanh tra Lâm nhất định là ở trong điện thoại nổi giận. Nếu không tiếp theo Trang Nghi sẽ không một mực nói xin lỗi. Dạ dạ dạ, Lâm tổng. Chuyện lần này thật xin lỗi. Ta cũng có vấn đề. Hiện tại tới công ty một chuyến. Trang Nghi đi bi. Thoáng cao hơn một chút. Sau đó xuyên qua kính chiếu hậu vừa liếc nhìn quý ức. Dừng lại chốc lát. Mới tiếp tục lên tiếng nói. Lâm tổng. Hôm nay khả năng không thuận tiện lắm. Thầy thuốc cố ý đã phân phó. Quý ức bó thạch cao chân. Tốt nhất không nên lộn xộn. Cho nên. Người xem. Không biết tổng thanh tra Lâm ở trong điện thoại ném đi câu gì. Đại khái là cúp điện thoại. Trang Nghi đem tai nghe theo trên lỗ tai hái xuống. Nàng nhìn chằm chằm đăng con đường phía trước. Đi phía trước mở đại khái hơn 10 mét bộ dáng. Lên tiếng nói. Quý ức, sáng mai ngươi giống như ta đi tranh công ty. Quý ức nhẹ ừ, một tiếng. Nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ không ngừng quay ngược lại đường phố. Không có lại nói chuyện. Qua một lát, nàng đem tầm mắt kéo trở lại, nhìn lấy lái xe Trang Nghi, hỏi, ta lần này, có phải hay không là cho công ty, cho ngươi đều chọc phiền toái rất lớn. À, Trang Nghi nghiêng đầu, nhìn quý ức một cái, bởi vì nàng đang lái xe, rất nhanh liền đem tầm mắt thu về, coi như không tồi, so với cái này phiền toái lớn hơn nữa, ta cũng đã gặp qua, lại nói. Ai cũng không muốn cố ý đi xảy ra chuyện như vậy. Dừng một chút, Trang Nghi vẫn là lại bổ túc một câu. Ngoặc kép chấm chấm, bất quá, quý ức, sau đó ngươi chính là phải chú ý một chút. Ta biết rồi, quý ức đáp một tiếng, liền rũ xuống mi mắt. Mặc dù Trang Nghi lời nói rất khách khí, nhưng nàng biết, bất kể là gọi điện thoại tới tổng thanh tra Lâm, vẫn là Trang Nghi. Đáy lòng đối với nàng hôm nay phát sinh như vậy hoàn toàn không nên phát sinh tình huống. Đáy lòng ít nhiều gì còn là có chút bất mãn. Trang Nghi đem quý ức đưa về nhà sau. Rời đi, cha mẹ còn không có tan việc. Quý ức hoạt động xe lăn trở lại phòng ngủ. Một chân mà, bò lên giường. Nằm trong chốc lát, điện thoại di động reo lên. Nàng nhìn một cái màn hình. Là Trang Nghi đánh tới. Nghe sau. Trang Nghi nhắc nhở nàng, sáng mai 9 điểm, ta tới đón ngươi, cúp điện thoại, không có mấy giây, điện thoại di động lại vang lên, Quý Ước cho là Trang Nghi bỏ sót nói cái gì không nói. Lần này không thấy màn hình, liền nghe, còn có chuyện khác sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.